Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3557, vô gian bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, nơi này chính là vô gian lĩnh, các hạ quá coi thường ta hỗn độn tộc. Vị kia người mặc quang điện thần khải thái cổ thần linh tên là Vân Trinh, quanh người không chỉ có lôi điện càng có hỗn độn khí đang phun ra nuốt vào. Thái cổ hoàng tộc mặc dù đều biến thành nhân loại hình thái, nhưng vẫn như cũ giữ lại có cường đại huyết mạch. Đặc biệt là hỗn độn tộc là xếp hạng thứ hai chủng tộc cường đại, nhục thân thể phách tại cùng cảnh giới có thể vô địch. Tu luyện ra được thần khí càng trực tiếp chính là hỗn độn khí. Ti triển thần thông đạo pháp, thôi động thần khí, bạo phát đi ra uy năng, hơn xa sinh linh khác. Vân Trinh tâm niệm vừa động, vô số không gian quy tắc tại dưới chân toán loạn. Mặt đất không gian, nhanh chóng kéo duỗi, đá vụn hóa thành sơn nhạc, khe rãnh hóa thành ngàn dặm đất nứt. Trăm trượng chi địa trong khoảnh khắc biến thành vạn dặm hoang nguyên. Còn tại tiếp tục trở nên rộng lớn, Vân Trinh mở ra so vạc nước còn lớn hơn miệng phun ra một ngụm hỗn độn lôi điện. Trong chốc lát thiên địa chuyển tối, trong tầm mắt chỉ còn lôi điện quang hoa. Đôm đốp, trung tâm nhất điện quang, giống như đại giang, bốn phía điện mang, như ngàn vạn dòng suối đường sông. Đối mặt như thế cường giả, Trương Nhược Trần không dám chút nào khinh địch. Từng kiện thần khí từ trên thân bay ra, lơ lửng tứ phương, hình thành một đạo lại một đạo hộ thể bình chướng. Rầm rầm, màu đỏ như máu phiến lá, như mưa kiếm, đồng loạt bay ra ngoài cùng Vân Trinh phun ra hỗn độn lôi điện đụng vào nhau. Vân Trinh gặp những lá cây kia không phải bình thường, có thể mặc phá hỗn độn lôi điện, thế là phất tay một trường vỗ ra. Ầm ầm, trường ấn dễ như trở bàn tay, chôn vùi mảng lớn không gian. Nhưng, khiến cho người khiếp sợ là, huyết sắc lá cây không có ở trong không gian hủy diệt tiếp tục hướng hắn bay tới. Thật là lợi hại kiếm đạo, Vân Trinh trong lòng hiện ra đạo suy nghĩ này, từ bỏ cùng Trương Nhược Trần chính diện liều mạc hóa thành một sợi hỗn độn khí, xông vào lòng đất. Dù vậy, vẫn như cũ có hỗn độn khí, bị huyết sắc phiến lá chém trúng. Tên nhân loại này càng như thế lợi hại, hắn còn không phải đại tự tại vô lượng a, ta hỗn độn tộc vô địch cùng cảnh giới, hắn lại có thể vượt qua đại cảnh giới, làm cho Trinh Tôn không dám chính diện nghênh địch. Thiên địa này thật thay đổi sao? Mọi người chớ hoài nghi hỗn độn tộc cường đại, hắn là bằng vào trên người thủy tổ cốt hải, mới năng lực ép Trinh Tôn. Tranh thủ thời gian thôi động thần trận, Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, lấy minh kính đài cùng bát quái la bàn hộ thể, ngăn trở bay tới hỗn độn lôi điện. Tiếp theo, vung ra trong tay kiếm tổ thần thụ chém về phía hư không. Phốc, không gian bị đánh nát một mảnh, giấu kín ở trong hư không tùy thời mà động Vân Trinh, bị kiếm tổ thần thụ chính diện bổ trúng. Quang điện thần khải cho hắn ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng, hắn vẫn như cũ miệng phun máu tươi, bị một kích trọng thương, thân thể bay rớt ra ngoài. Người như thế nào phát hiện bản tọa, Vân Trinh đối với mình, hỗn nguyên vô hình quyết. Có 10 phần lòng tin, có lẽ tại nơi khác sẽ có rất nhỏ sơ hở, nhưng ở vô gian lĩnh tuyệt đối có thể cùng thiên địa không gian hoàn mỹ dung hợp. Luận tu vi, đối phương rõ ràng kém xa chính mình. Chính là mượn thủy tổ hài cốt cùng thần bí bảo thụ, mới có thể thắng hắn một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự khó có thể lý giải được kẻ này làm sao lại nhanh như vậy liền phát hiện chân thân của hắn. Trương Nhược Trần làm sao hướng hắn giải thích, một tay cầm cây, một tay bóp quyền, thừa thắng xông lên, từng bước công phạt về phía trước, đánh cho Vân Trinh chỉ có chống đỡ chi lực. Thần thụ sinh ra là kiếm gỗ, một nhánh nhất diệp chưa khai phong. Kiếm thập cửu, Trương Nhược Trần vung ra thần thụ, lập tức ánh sáng màu đỏ thắm chiếu sáng thiên địa một góc, vô số kiếm đạo quy tắc tại cành lá ở giữa lưu động, phát ra hơn vạn đạo tiếng kiếm reo, trực tiếp chém xuống đi. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần như là kiếm tổ tại thế, toàn thân ẩn chứa thủy tổ thần uy. Phốc phốc, Vân Trinh không thể ngăn trở kiếm tổ thần thụ, trên người quang điện áo giáp bị phá ra. Áo giáp tổn hại ra tuôn ra từng đám huyết vụ. Sâu nhất thương, tại ngực đem Vân Trinh núi nhỏ đồng dạng thân thể xuyên qua. Thái cổ sinh linh cường đại nhục thân, ở trước mặt Trương Nhược Trần, cũng lộ ra yếu ớt. Mặc dù Vân Trinh tu vi, đạt đến đại tự tại vô lượng cấp độ cũng hoàn toàn bị áp chế, khó có sức hoàn thủ. Mà lúc này còn lại mười mấy vị hỗn độn tộc cường giả, hoặc là nhân hình, hoặc là quỷ loại, có thể là long phượng, đã kích phát ra vô gian thế giới bên ngoài thần trận. Thần trận trận bàn, bao trùm mấy vạn dặm đại địa tại mặt đất hiện ra, là do lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng cùng không gian quy tắc tạo thành. Thần trận lên, thời không diệt, trận bàn đang xoay tròn lúc cấp tốc co vào. Nơi này thần trận hiển nhiên là xuất từ tổ, cấp nhân vật chi thủ, không thể coi thường, cho Trương Nhược Trần mang đến áp lực thật lớn. Trận pháp chi lực đang không ngừng chôn vùi thời không. Tốc độ thời gian trôi qua càng ngày càng chậm, không gian càng ngày càng ngưng kết. giống như một bàn tay vô hình, đem thời không bắt bóp cuối cùng, muốn để thời không hoàn toàn biến mất. Đương nhiên cũng bao quát trong thời không Trương Nhược Trần. Vân Trinh đứng tại ngoài trận, một bên luyện hóa thể nội kiếm khí, vừa nói. Trận này, chính là tộc ta một vị viễn cổ bán tổ lưu lại, đừng nói là ngươi, liền xem như đại tự tại vô lượng đỉnh phong đến đây, một khi bị nhốt trong trận cũng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Vậy liền nhìn các ngươi phải chăng có bản sự kia. Trương Nhược Trần thể nội thần khí dâng lên, toàn lực thôi động độn không thạch cùng thời gian nguyên châu, nhưng thần trận co vào tốc độ cũng chỉ là chậm lại mà thôi. Ngăn không được, nghịch thần bia, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, nghịch thần bia bay ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Trận pháp quang mang, lập tức ảm đạm một mảng lớn. Bạch, Trương Nhược Trần cùng kiếm cốt hợp hai làm một hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, hình thành chữ. Nhất, kiếm lộ kích xạ ra ngoài, đụng vào trên thần trận tường ánh sáng do thời gian ấn ký điểm sáng cùng không gian quy tắc ngưng tụ mà thành. Bành, nhân kiếm rung động, tường ánh sáng hướng ra phía ngoài chậm rãi lồi ra. Vân Trinh ánh mắt hơi đổi, trong lòng sự khiếp sợ đã đến mức độ không còn gì hơn. Hắn đình chỉ chữa thương, thân hình rời đổi, xuất hiện đến thần trận trọng yếu nhất một chỗ trận pháp giao điểm vị trí, thể nội thần khí liên tục không ngừng ngoại phóng, tràn vào trong trận. Cùng lúc đó, ngón tay hắn dẫn một cái, một đầu sáng tỏ thời gian trường hà tại thần trận trên không ngưng tụ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo Vân Trinh tham dự tiến điều khiển trận pháp, thần trận uy lực tăng lên mấy lần. Mặc dù còn không có đạt tới thần trận uy lực mạnh nhất nhưng, đã không phải là bất diệt vô lượng phía dưới tu sĩ có thể phá. Trương Nhược Trần lập tức lui lại, tránh đi từ trên trời giáng xuống thời gian trường hà. Tu vi của người này, căn bản không có đạt tới đại tự tại vô lượng, nhưng, tại trên thời gian cùng không gian tạo nghệ như thế nào cao như vậy? Ở dưới tình huống thời không bị áp chế, tốc độ lại vẫn nhanh như vậy. Vân Trinh ý thức được Trương Nhược Trần uy hiếp tiềm ẩn, tương lai nói không chừng lại là một cái bất động minh vương đại tôn, lập tức quyết định hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem hắn chấn sát. Trương Nhược Trần rơi xuống trên nghịch thần bia, ánh mắt không có bối rối chút nào, hai tay hơi nâng, đem thái cực tứ tượng đồ cảnh chống lên. Theo tứ tượng vận chuyển, trong thần trận thời gian ấn ký điểm sáng cùng không gian quy tắc bị lôi kéo tiến trong tranh cảnh, bị thái âm. Ngọc thụ mặc nguyệt, cùng thái dương, huyễn diệt tinh hải, liên tục không ngừng hấp thu. Nhưng, thần trận uy năng, như là hồng hoang thần hải, lấy Trương Nhược Trần hiện tại tu vi hấp thu tốc độ căn bản không có khả năng đem nó nuốt mất. Nguyên Hoàng, ngươi muốn làm gì? Vân Trinh thanh âm tại ngoài trận vang lên, Trương Nhược Trần trên thân áp lực nhẹ đi, chỉ gặp Vân Trinh bị Nguyên Sinh một thương đâm xuyên, bay ra ngoài, đính tại xa xa phía trên một ngọn núi. Trên ngọn núi, vô số đất đá rơi xuống. Phá, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo kiếm khí cột sáng, từ trong thần trận xông ra. Trong trận tất cả thái cổ sinh linh cùng nhau kêu thảm, ngổn ngang lộn xộn bay ra ngoài. Quỷ loại thái cổ sinh linh, sụp đổ thành hắc vụ. Long phượng thái cổ sinh linh, hóa thành huyết vụ chỉ còn không xương. Trương Nhược Trần phi thân rơi xuống Nguyên Sinh bên cạnh nói. Ngươi làm gì đến lội lần này vũng nước đục, Nguyên Sinh hư dò xét bàn tay, năm ngón tay cách không nhẹ nhàng một nắm thu hồi bích hải hỗn nguyên thương, trên đầu đuôi ngựa trong gió chập chờn tư thế hiên ngang mà nói. Bản hoàng không đến, ngươi có thể phá trận, nơi này trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng mấu chốt ở chỗ người thôi động trận pháp phải chăng lợi hại. Ngươi sẽ không quên, ta cũng có một tòa trận pháp. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng, lộ ra thong dong tự tin. Nguyên Sinh ánh mắt rơi trên người Vân Trinh, nói, nơi này chính là vô gian thế giới lối vào, bên trong liền giam giữ lấy không ấn tuyết. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn đem nàng phóng xuất. Cho nên, không ấn tuyết căn bản không có chết. Trước ngươi tất cả đều là gạt ta, chấm, Trương Nhược Trần nói, Nguyên Sinh nói, năm đó trấn áp không ấn tuyết có ta nguyên đạo tộc tham dự. Một khi đưa nàng thả ra, nàng chắc chắn sẽ trả thù toàn bộ hạ giới đều muốn náo động. Mục đích của ngươi nếu là cái này, bản hoàng cũng sẽ xuất thủ ngăn cản ngươi. Vân Trinh từ trên ngọn núi rơi xuống, vừa vặn rơi vào giữa hai ngọn núi vị trí, nửa quỳ trên mặt đất ngực lỗ máu một mực tại chảy máu. Bất quá, hắn giống như là phát hiện cái gì không đúng địa phương, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói. Có người phá năm tộc phong ấn tiến vào vô gian thế giới. Nguyên Sinh ánh mắt run lên, na di đến Vân Trinh trước người, trên bàn tay trước nhô ra. Xoạt, lập tức giữa hai ngọn núi, xuất hiện dày đặc vết nứt không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả vết nứt không gian hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đoàn đường kính dài chừng 10 trượng chùm sáng. Trong chùm sáng, có một cái không gian lỗ thủng, Vân Trinh nói, năm đó đem Không Ấn Tuyết trấn áp đến vô gian thế giới về sau, năm tộc hơn 10 vị vô lượng cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đem nơi đây phong ấn. Không có khả năng có người có thể cưỡng ép phá vỡ phong ấn, chính là tộc hoàng đều làm không được. Trương Nhược Trần đi vào chùm sáng phía dưới, tinh tế quan sát, lông mày tùy theo nhăn lại. Nguyên Sinh gặp hắn thần sắc khác thường, hỏi, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Ngươi không có phát hiện sao? Phá nơi này thủ đoạn phong ấn, cùng phá Triều Thiên Khuyết trận pháp thủ đoạn giống nhau như đúc. Trương Nhược Trần nói, Nguyên Sinh sầm mặt lại, nói, cựu từ dị thiên hoàng, hắn tiến vào vô gian thế giới. Xác suất lớn là như thế này, thế nhưng là, hắn đây là muốn làm cái gì đây? Trương Nhược Trần đối với cửu tử dị thiên hoàng tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ, biết được một bước bước ra, rất có thể chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng nghĩ tới, đã nháo đến tình trạng này, vô luận là vì kiếp tôn giả bên kia, vẫn là vì thu hoạch được yêu đàm bà La Hoa một tia hy vọng, hiện tại cũng chỉ có thể tiến, không có khả năng lui. Một số thời khắc tại sinh tử cùng an, nguy trước mặt nhất định phải làm ra lựa chọn. Vì tia hy vọng kia. Liều mạng, Trương Nhược Trần hướng về phía trước phóng ra một bước thân hình tùy theo bị lỗ thủng không gian nuốt hết. Trương Nhược Trần, Nguyên Sinh không có thể bắt ở Trương Nhược Trần, ánh mắt quét ngang, nâng thương vọt vào. Nhanh đưa tin nói cho tộc hoàng cùng lão tổ, Vân Trinh biết được tình thế tính nghiêm trọng dù là trọng thương tại thân, vẫn như cũ đuổi sát tại Trương Nhược Trần cùng Nguyên Sinh sau lưng, xông vào vô gian thế giới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.